Yêu Long Cổ Đế, chương 468, Nghiệp Hỏa Sinh Liên, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lưu quang tựa như là một đường to lớn vẫn lạc tinh thần, từ chiến xa trong đó bắn ra về sau, vẻn vẹn một cỗ vù vù, liền lệnh không gian bốn phía răng rắc vỡ vụn ra làm tiến vào mưa kiếm phạm vi công kích thời điểm, cái kia lưu quang hơi chấn động một chút, chợt bỗng nhiên nổ tung. Oanh, thao thiên nổ vang thanh âm, tại lúc này truyền khắp chân trời. Cái kia thần dược sơn lối vào chỗ, mặt đất bị xé nát, có mấy tòa đại sơn nổ vang sụp đổ, vô tận cây cối đều là trong nháy mắt hóa thành mị phấn, tiêu tán tại chân trời. Phốc phốc phốc, thần dược sơn bên ngoài, cái kia trên bình đài, 5 cái siêu cấp tông môn đệ tử đều là tại ngưng thần nhìn xem. Nhưng này một cái chớp mắt cái kia lưu quang nổ tung lên, bọn hắn giống như là bị xung kích đến, mặc dù nói không có bỏ mình, nhưng thân ảnh lại là cùng nhau bay rớt ra ngoài, có ngụm lớn máu tươi bắn ra. Cho dù là những tán tu kia, giờ phút này lít nha lít nhít thân ảnh, cũng là như là bị gió lớn cho thổi ngã, đồng thời hướng phía sau ngưỡng đi. Một kích này uy lực thật sự là quá lớn quá lớn. Chỗ kia tại lưu quang nổ tung, công kích chính trung tâm 9 đạo màu băng lam mưa kiếm, tại lúc này trong chốc lát bị hào quang thôn phệ. Kim Lan sắc mặt đại biến, nhiệt tử, ngươi dám. Bành, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền có một đạo thân kiếm truyền ra vang trầm, chợt hóa thành mảnh vỡ. Mà kiếm này thân sụp đổ, lập tức nhường Kim Lan phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhưng đây không phải điểm cuối cùng. Theo này đạo thứ nhất thân kiếm sụp đổ, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trọn vẹn 5 đạo thân kiếm, tại lúc này toàn bộ đều vỡ nát tại giữa hư không. Kim Lan hai con ngươi huyết hồng, trong lòng tựa như muốn phun như lửa. Nàng như muốn thu hồi, đã tới không kịp. Sau cùng, chỉ có 4 đạo thân kiếm bị hắn cầm trong tay, dung hợp thành lúc đầu màu băng lam thân kiếm. Trên thân kiếm kia theo mũi kiếm chỗ từng đạo vết rạn hiển hiện. Trọn vẹn 5 đạo vết rạn, nhìn lệnh nguyên bản lưu quang sáng long lanh thân kiếm, hiển nhiên vô cùng tì vết. Không, Kim Lan lắc đầu, sắc mặt như là điên cuồng. Nàng cố gắng cảm thụ, cố gắng liên hệ, nhưng là tìm không thấy thân kiếm trong đó khí linh. Hiển nhiên là cái kia khí linh theo trước đó 5 đạo thân kiếm sụp đổ cũng là đã diệt vong. Không có khí linh vũ khí cho dù vẫn như cũ là thánh linh cấp cũng vẻn vẹn thuộc về cấp thấp thậm chí đều không nhất định có thể so với đến bên trên những cái kia đỉnh tiêm từ kim cấp thượng phẩm vũ khí. Này trường kiếm chính là Kim Lan bản mệnh vũ khí từ hắn tu luyện về sau, liền một mực dùng tự thân sinh mệnh lực lượng luyện hóa, sau cùng tại hắn đi đến ngụy hoàng cảnh một khắc này, sinh ra khí linh, đạt đến thánh linh cấp. Nếu nói Kim Lan cùng ai thân nhất cũng không phải bất luận kẻ nào, mà là cùng này trường kiếm thân mật nhất. Này kiếm liền như là con của nàng, cho nên trước đó bị thất thải danh tước hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, nàng mới có thể như vậy đau lòng. Nhưng cho dù là bị thiêu đốt Kim Lan vẫn như cũ chỉ là đau lòng, dù sao cái kia cũng không có đả thương được này trường kiếm căn cơ. Lại không nghĩ, giờ khắc này ở này ánh sáng lấp lánh nổ vang phía dưới, lại trực tiếp đem kiếm linh cho diệt sát. Tạp chủng, hèn mặt ngươi đáng chết, Kim Lan tiếng hét phẫn nộ truyền khắp chân trời. Cùng một thời gian, Tô Hàn tầm mắt đã rơi vào Đoan Mộc Lâm chỗ bổ tới huyền thiết trọng kiếm phía trên. Ngũ cấp ma pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiệp hỏa sinh liên, thanh âm bình tĩnh, nhưng tại lúc này lại giống như là vạn lôi nổ vang, chấn động bát phương. Cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, còn dư lại một nửa ma pháp nguyên tố, tại lúc này lại là trong chốc lát bị rút sạch. Thậm chí tại ma pháp nguyên tố bị rút sạch một khắc này, toàn bộ vòng xoáy cũng đều oanh một tiếng tiêu tán, cuốn lên tiến nhập ma pháp nguyên tố bên trong, dường như xem như phụ liệu. Suy suy, tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống một khắc này, hư không bên trên, từng đợt suy suy thanh âm truyền ra. Thanh âm này lúc đầu rất nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, truyền lại tại mỗi người bên tai, truyền lại tại tim của mỗi người bên trong. Mắt trần có thể nhìn thấy cái kia trên bầu trời, có tầng tầng khí trắng tại lúc này toát ra, này khí trắng lúc đầu rất là đạm bạc nhưng càng lúc càng nồng nặc đến cuối cùng cơ hồ đều biến thành từng đoàn mây trắng. Không gian bị xé nứt một đạo đen kịt vết nứt tại Tô Hàn cùng Đoan Mộc Lâm giữa hai người xuất hiện. Vẻn vẹn một cái chớp mắt này vết nứt biến mất Đoan Mộc Lâm lại nhìn đi thời điểm Tô Hàn trong tay đã xuất hiện một đám lửa. Ngọn lửa kia bùng cháy, nhưng cũng không phải là hỏa hồng màu sắc mà là một loại gần như trong suốt nếu không nhìn kỹ thậm chí đều không thấy được màu sắc. Mà này hình dáng của ngọn lửa, đúng là một đóa hoa sen. Hoa sen cánh hoa cùng sở hữu 3 cánh theo hỏa liên chuyển động khi thì hiển hiện. Đây là lửa gì? Đoan Mộc Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hỏa liên, mắt trần có khả năng thấy địa phương, tựa hồ này hỏa diễm căn bản cũng không có cái uy hiếp gì lực, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi thấy hỏa liên nháy mắt, đáy lòng liền sẽ dâng lên thao thiên cảm giác nguy hiểm, càng có từng đợt tê cả da đầu cảm giác không ngừng xuất hiện. Thiên địa hỏa diễm cùng sở hữu bốn loại, một loại nhân hỏa, một loại địa hỏa, một loại nghiệp hỏa, một loại thần hỏa. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hư không chiến xa, nghiệp hỏa sinh liên, còn có cái kia đem màu vàng mũi tên định trong hư không thuật pháp, cơ hồ đều là ở trong chớp mắt hoàn thành. Nói đến rất dài, nhưng trên thực tế, lại là rất ngắn. Ngũ cấp ma pháp toàn bộ đều là cần đại ma đạo sư tu vi mới có thể thi triển, mà như hư không chiến xa, nghiệp hỏa sinh liên này loại ngũ cấp ma pháp dưới tình huống bình thường, đề giai đại ma đạo sư căn bản là thi triển không được, ít nhất cũng cần đến lục giai, thất giai đại ma đạo sư mới có thể thi triển. Cho dù là tại ngũ cấp ma pháp bên trong, hư không chiến xa cùng nghiệp hỏa sinh liên cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp ma pháp, mong muốn nhẹ nhõm thi triển, chỉ có đi đến pháp thánh cấp độ. Tô Hàn giờ phút này dung hợp tu vi võ đạo, mới có thể trong chớp mắt ngưng tụ hai cái, có thể coi là như thế này, cũng cực lớn tiêu hao Tô Hàn trong cơ thể ma pháp nguyên tố, như hắn không phải ma pháp chi thể, nếu không phải đã sớm ngưng tụ này ma pháp nguyên tố vòng xoáy, e là cho dù là dung hợp tu vi võ đạo Tô Hàn cũng thi triển không ra. Này hỏa liên, là loại thứ ba, xưng là nghiệp hỏa tặng cho ngươi. Tô Hàn nhìn chăm chú Đoan Mộc Lâm, thoại âm rơi xuống về sau, trong tay hỏa liên nhẹ nhàng ném đi. Này ném đi phía dưới, Đoan Mộc Lâm sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là tại Tô Hàn ném ra ngoài hỏa liên một khắc này, hắn toàn thân lông tơ chính là bỗng nhiên dựng thẳng lên, ngụy hoàng cảnh khứu giác khiến cho hắn lập tức liền hiểu rõ, mình nếu là bị này hỏa liên cho đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rào, cái kia hỏa liên thăng lên hư không, lại không còn là trong suốt mà là hiện ra một loại màu tím sậm. Hoa sen tản ra, hết thảy có ba cánh tại đây chuyển động phía dưới cái kia tím đậm vẻ, nhìn lộng lẫy cực kỳ. Trong đó một cánh hoa theo này loại xoay tròn, vô thanh vô tức ở giữa bay ra, hướng phía đầu kia đỉnh chỗ huyền thiết trọng kiếm mà đi. Mặt khác hai cánh hoa, dường như theo Tô Hàn tâm ý, cũng là từ cái này tòa sen phía trên hạ xuống, nhìn nhẹ nhàng, thẳng đến Đoan Mộc Lâm mà đi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.